Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, sợ chết. Cũng là một loại lực lượng nha. Hoa Chi Đô, Orochi Thành, hậu quốc Minh Vương đâu? Kurozumi Orochi lo nghĩ không còn đâu trong cung điện đi tới đi lui. Lấy Kaido đại nhân tốc độ, không nên rất nhanh liền có thể chạy tới sao? Chẳng lẽ là ta địa phương nào làm được không tốt, gây Kaido đại nhân tức giận sao? Kurozumi Orochi nghĩ mình lại sót cho thân, nói, chẳng lẽ là Kaido đại nhân muốn đổi một cái tốt hơn người hợp tác sao? Người hợp tác, ta xem là Khôi Lỗ mới đúng chứ. Ngự đình thập tam phiên đội cúi đầu oán thầm nói, Orochi tướng quân, không cần lo lắng. Kyoshiro cười tủm tỉm an ủi nói, Kaido đại nhân hẳn là trên đường chậm trễ chút thời gian, dùng không quá lâu liền sẽ chạy đến. Dù sao, giống như ngươi nghe lời người hợp tác thế nhưng là thật không tốt tìm đâu. Kurozumi Orochi hoàn toàn không nghe ra ý chào phúng, còn hung hăng gật đầu. Không sai, Kaido đại nhân nhất định sẽ không buông tha cho ta. Đúng lúc này, một đạo sắc bén đánh chém bay tới. Kyoshiro cấp tốc ngăn tại Kurozumi Orochi trước người, nhất đao đem phi hành đánh chém trực tiếp đánh bay. Sau đó, mái vòm vỡ ra, vương cung hướng hai bên ngã xuống. Giống như là dọa sợ đồng dạng, Kurozumi Orochi cái này mới phản ứng được. Hét to nói, có ai không? Thích khách, có thích khách. Khác uổng phí sức lực. Một đám nhân mã từ bên ngoài đi tới. Cầm đầu Kawamatsu lại khó che giấu trong lòng khoái ý. Trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, người cái này trong vương cung trốn trốn. Hàng hàng, căn bản không ai nguyện ý vì ngươi bán mạng. Nói, trong đám người lại còn có người hô nói, Orochi tướng quân, nhanh lên đầu hàng vương quân đi. Ngươi, các ngươi bọn này phản đồ lại còn có mặt nói chuyện. Kurozumi Orochi khí đến ngón tay đều đang run rẩy. Fukurokuzu, Kiyoshiro, các ngươi đâu? Chẳng lẽ còn dự định tiếp tục đi theo hắn? Kawamatsu hỏi. Kurozumi Orochi vội vã cuống cuồng hướng bên cạnh nhìn lại, e sợ cho hai người bọn họ cũng làm phản. Thân là một tên võ sĩ, lại làm sao có thể ruồng bỏ chính mình chủ quân đâu. Kiyoshiro bao hàm thâm ý nói ra, Fukurokuzu cũng đi theo tỏ thái độ nói, là các người khác thấy không rõ tình thế mới đúng, đều quên Kaido đại nhân đáng sợ sao. Nói hay lắm, Kiyoshiro, Fukurokuzu, chờ lần này qua đi ta nhất định phong các ngươi vì đại danh. Kurozumi Orochi mừng lớn nói, phế lời nói được đủ nhiều, tranh thủ thời gian đưa bọn hắn lên đường đi. Asura Doji không kiên nhẫn nói một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Kurozumi Orochi đi đến. Đầu núi đạo tặc thủ lĩnh sao? Liền từ tại hạ tới làm đối thủ của ngươi đi. Kiyoshiro khẽ cười một tiếng, ngăn tại hắn tiến lên trên đường. Không quan trọng. Asura Doji một cái nhảy chặt chém hướng Kiyoshiro, đó là cùng thân hình hắn cực kỳ không hợp tốc độ. Đây là một cái nhẹ nhàng linh hoạt mà linh hoạt bàn tử. Nhưng mà, Kiyoshiro so với hắn nhanh hơn, hai người giao thoa mà qua, đưa lưng về phía mà đứng. Thật sự là tàn nhẫn kiếm thuật. Asura Doji sờ sờ trên mặt vết máu, đó là bị kiếm nhận sát qua dấu vết. Người phản ứng cũng không chậm chút nào, vốn cho rằng một đao kia liền có thể cắt lấy ngươi thủ cấp, hiện tại có phòng bị liền khó làm nhiều a. Kiyoshiro thở dài nói, đối ta như vậy một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đều có thể có loại này sát ý. Đây là chuyên môn sát nhân kiếm thuật sao? Kiếm thuật là giết người kỹ xảo, giết không nhân kiếm thuật, tự nhiên đều là phế vật. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hai người gần như đồng thời quay người lần nữa đọ sức cùng một chỗ. Nước Wano kiếm thuật, phần lớn coi trọng nhanh, chuẩn, hung ác, mà hai người này hiển nhiên là đem cái này ba cái yếu tố đều phát huy đến cực hạn. Theo người ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh đang không ngừng giao phong. Cứ như vậy liên tục va chạm vài chục lần về sau, Asura Doji đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Loại này cường lực kiếm thuật, gia hỏa này đến là từ nơi đó đến. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta tất thua không thể nghi ngờ. Asura Doji nghĩ một phen, trầm giọng nói, bên kia chiến đấu hẳn là cũng đã bắt đầu. Nếu như bọn họ không phải muốn đơn thuần nhìn hai chúng ta biểu diễn lời nói, đương nhiên là sớm liền bắt đầu. Kiyoshiro vừa cười vừa nói, dựa theo kế hoạch chúng ta, Shinobu hội chỉ huy người khác ngăn lại Ngự Đình thập tam phiên đội. Kawamatsu cùng Kikunozo làm theo sẽ đối với Kurozumi Orochi thực hành trảm thủ. Cho nên, gặp Kiyoshiro một bộ không thèm để ý bộ dáng, Asura nửa dựng mí mắt cũng không khỏi run run hai lần. Ngươi liền một điểm không lo lắng Kurozumi Orochi hội bị giết chết? Ta nghĩ, ngươi khả năng tính sai một điểm. Kiyoshiro cười tủm tỉm nói. Kurozumi Orochi thật là nhát gan tự tư nhu nhược. Nhưng cái này cùng hắn không có thực lực là hai việc khác nhau. Thật coi hắn là thành một cái vận khí tốt ăn quả thực phế vật. Coi như 10 phần sai. Ngươi nói đùa cái gì? Loại kia tính cách người làm sao có thể trở thành cường giả? Asura không khỏi khóe miệng co giật nói. Sợ chết cũng là một loại động lực nha. Kiyoshiro trên khóe miệng tròn, cười yếu ớt nói. Chính là bởi vì sợ chết, hắn mới có thể như thế khát vọng đạt được bát kỳ Orochi lực lượng. Đây chính là có được 8 đầu bát vĩ quái vật. Trừ phi các người có thể đem đầu hắn đuôi toàn bộ chém xuống. Nếu không, là giết không chết hắn. A, Kawamatsu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Để Asura tâm thần cũng không khỏi hoảng hốt trong nháy mắt. Chẳng lẽ cái này híp híp mắt nói là thật? Sơn tặc thủ lĩnh, ngươi thất thần nha. Không tốt, Asura tức thì cảnh giác, nhưng đã tới không kịp. Một đạo kiếm mang hiện lên, mập mạp thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cung đình hậu phương, mặt đất một bãi tanh hoàng huyết dịch, một bên còn lăn xuống lấy hai khỏa dữ tợn đầu lâu. Tại đôi kia mặt, là cơ hồ toàn viên bị thương ngày hòa. Kawamatsu, Kikunozo ba người, đau quá đau quá đau quá a. Sáu đầu bát vĩ Orochi lung lay dọa người thân thể. Sáu há to mồm gần như đồng thời gào thét. Các người bọn này phản tặc lại dám làm tổn thương quả nhân tôn quý thân thể. Tuyệt đối vô pháp tha thứ. Kawamatsu một tay trụ nắm lấy nửa đoạn đao thân thể. Nhìn lấy điên cuồng gào thét. Nhưng vết thương mầm thịt cũng đang không ngừng nhúc nhích quái vật. Hàm răng đều cắn chảy ra máu. Rõ ràng đều đi đến một bước này. Tại sao có thể tại lớn nhất không nên thất bại địa phương thất bại? Kawamatsu các hạ, là ta sai. Mỹ nữ võ sĩ Kikunozo thở sâu nói. Mặc dù biết Orochi là năng lực người, nhưng chưa từng có nghĩ đến hắn loại người này vậy mà cũng có thể có cường đại như thế thực lực. Xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất là chúng ta tình báo xảy ra vấn đề. Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Kikunozo, người mau dẫn lấy Hiyori điện hạ rời đi. Ta đến đem cho các ngươi đoạn hậu. Kawamatsu ánh mắt kiên nghị đứng lên lần nữa. Lưu lại đoạn hậu người hẳn là ta mới đúng. Ha ha, mấy người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Kiyoriro cao lớn thân ảnh xuất hiện tại mấy người. Trong tầm mắt, đối tướng quân mạo phạm liền muốn dùng sinh mệnh đến hoàn lại. Đây là nước Wano quy tắc thép. Kiyoshiro, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kawamatsu nhìn về phía từ bát kỳ Orochi sau lưng không ngừng đi tới võ sĩ. Asura các hạ đây, đã ta xuất hiện ở đây. Kết quả kia còn chưa đủ rõ ràng sao? Đương nhiên là, Chết mất a. Kiyoshio cười tủm tỉm nói ra. Cái gì? Ngươi hỗn đản này. Kawamatsu giận không kềm được hét lớn. Làm được tốt, Kiyoshiro, thật không hổ là ta tín nhiệm nhất bộ hạ. Suy, Orochi nói, không dám tin quay đầu đi. Một thanh thái đao cắm ở trên người hắn, mà nắm lấy thái đao người. Đúng là hắn tín nhiệm nhất bộ hạ đâu dinh Kiyoshiro. Ta lực lượng tại, tiêu tán, đây là, Hải Lâu Thạch. Tướng quân đại nhân thật thông minh. Người cái này vô sỉ tiểu nhân cũng phải phản bội ta sao? Người thân là võ sĩ. Tình nghĩa đâu? Orochi tướng quân, ta có thể chưa từng có quy thuận qua ngươi a. Dù sao, tại thôi động gia phụ cái chết trong chuyện này, ngươi thế nhưng là ra không ít lực đâu. Ngươi, phụ thân, Orochi tướng quân còn nhớ rõ cái tên đó sao? Đã từng cùng ngươi cùng một chỗ phụng dưỡng Kozuki nhà Denchiro a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.